Chương 768, 768, Thẩm Lăng Duyệt, 1. Ninh Hoan Tâm lại đi Đông Giao. Đông Giao vùng ngoại ô trong hồ, vừa mới lại chìm đã chết một cái người, cho nên đừng nói là vào đêm về sau, chính là lúc trạng vào tối, nơi này sớm liền không ai lui tới. Ninh Hoan Tâm lần này đem chiếc xe trực tiếp ngừng đến ven bờ hồ, nàng ngồi ở trong xe đưa mắt nhìn nửa ngày bình tĩnh mặt hồ, cái này mới từ từ mở ra cửa xe, đi xuống. Thẩm Lăng Duyệt, ta lại tới. Ninh Hoan Tâm đi tới bên hồ nước, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, ta hôm nay mặc vào áo khoác, Thẩm Lăng Duyệt ngươi ra đi, hai chúng ta tâm sự, ngươi nhìn, hôm nay chỉ có chính ta nha nói. Ninh Hoan Tâm còn gục đầu xuống, đối mặt hồ hơi cười. Nàng lúc này lặng lặng mà phóng thích linh lực của mình, trong hai con ngươi lưu quang lóe lên, nhưng đáng tiếc, đương Ninh Hoan Tâm lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt hồ vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Không có Thẩm Lăng Duyệt ảnh tử. Chẳng lẽ hồn phách của nàng giấu ở đáy hồ? Ninh Hoan Tâm chần chờ, móc móc mình túi áo, xuất ra một cái hộp nhỏ, cái này đựng trong hộp chính là chết đuối quỷ đưa cho Ninh Hoan Tâm viên kia Đông Hải Chi Châu. Nàng đã sớm đem nó từ hẻ chặt trong kho hàng đem ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi nếu là không ra, vậy ta cần phải nhảy xuống á? Ninh Hoan Tâm nói, đứng dậy, hoạt động một chút mình gần cốt, đang định đem viên kia Đông Hải Chi Châu ăn hết. Ai biết lúc này, mặt hồ trung tâm, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, lặng lặng mà nhìn xem mặt hồ. Giờ khắc này, nàng cảm thấy càng thêm băng lãnh khí tức, kia là âm trầm quỷ khí. Chậm rãi, trên mặt hồ nổi lên một đạo bạch quang nhàn nhạt. Hồ trung tâm ánh sáng màu trắng nhìn thấy cái này đạo bạch quang, Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, chẳng lẽ Lý Lộ ngày đó không có nói sai sao? Nàng nói nàng nhìn thấy trong hồ ánh sáng màu trắng, có quỷ nước cần hiện. Lúc này, trên mặt hồ ánh sáng màu trắng từ từ mạnh lên, sau đó phân tán thành từng mảnh điểm sáng, cuối cùng ở trên mặt hồ tụ tập thành một cái bóng mơ hồ. Nhìn dáng người là thiếu nữ ảnh tử. Cái bóng kia dần dần ngưng thực, chậm rãi từ hồ trung tâm trôi dạt đến Ninh Hoan Tâm trước mắt. Thẩm Lăng Duyệt. Ninh Hoan Tâm thấy được Thẩm Lăng Duyệt mặt, lúc này, nàng còn duy trì khi còn sống bộ dáng, chỉ là sắc mặt của nàng phá lệ tái nhợt. Nghe được Ninh Hoan Tâm gọi ra tên của mình, Thẩm Lăng Duyệt kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm, lại ngưng mắt nhìn xem trong tay nàng viên kia Đông Hải Chi Châu. Hạt châu này, làm cho nàng cảm thấy rất thân cận, rất dễ chịu. Ngươi cũng có thể nhìn thấy ta. Thẩm Lăng Duyệt nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu rất nhẹ. Nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm nhíu mày lại, mắt sáng lên, nhàn nhạt nhẹ gật đầu ân. Ta có thể nhìn thấy ngươi a? Còn có ai có thể nhìn thấy ngươi sao? Không, không có. Thẩm Lăng Duyệt dùng sức lắc đầu. Ninh Hoan Tâm không tiếp tục truy vấn, mà là trực tiếp rời đi chủ đề. Thẩm Lăng Duyệt, ngươi rốt cục chịu xuất hiện quá khó khăn, Ninh Hoan Tâm đều tới đây nhiều lần, rốt cục nhìn thấy chính chủ. Thẩm Lăng Duyệt, ngươi vì sao còn không đi luân hồi chuyển thế? Có phải hay không là ngươi còn có cái gì chấp niệm chưa tiêu? Ninh Hoan Tâm dành thời gian, hỏi Thẩm Lăng Duyệt một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Lăng Duyệt ánh mắt lóe lên, nàng cúi đầu, chậm rãi lắc đầu. Ta không biết. Không biết. Thẩm Lăng Duyệt giọng điệu không giống như là đang nói láo. Ninh Hoan Tâm nhìn nàng một cái, vậy ngươi biết mình là chết như thế nào? Sao là bị người hại chết, vẫn là mình trượt chân rơi xuống nước, lại hoặc là bị quỷ kéo xuống nước?